One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 42, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Mắt thấy cái này đối diện thiên binh thiên tướng, giơ lên trong tay vũ khí hướng ngay hắn, nhìn xem bọn hắn kích động dáng vẻ, Hakuen lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Hắn dùng chân đem bằng phẳng lấy nhị lang thần lật ra cả người. Mũi chân hướng ngay nhị lang thần phần bụng dùng sức nhấc lên đá giống như là đá bóng rất đá hướng. Những cái kia thiên binh thiên tướng, trên không trung hiện ra một cái cực sự hoàn mỹ đường vòng cung. Nhưng là tương đối thật đáng buồn chính là, thiên binh thiên tướng không chỉ có không có tiến lên tiếp được. Ngược lại là có chút cố kỵ lui lại một bước. Nhanh chóng hướng chung quanh hai bên cấp tốc trốn tránh ra. E sợ cho sẽ nện ở trên người mình. Liền bộ dạng như vậy đã từng cao cao tại thượng nhị lang thần. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Thoáng một cái rơi cũng không nhẹ. Đem trên mặt đất đất vàng đều cho nện lên mấy trượng độ cao. Qua mấy phần chuông rõ ràng ánh mắt mới xuất hiện lần nữa. Hakuen lắc đầu, xì cười một tiếng. Đây chính là hắn đã từng dẫn đầu thủ hạ. Tuy nói hiện tại chăm chú ôm cùng một chỗ, cực kỳ đoàn kết, nhưng là mỗi người đều vô cùng tự tư. Thời thời khắc khắc có khả năng nghĩ tới vấn đề chính là đối với mình an toàn. Đây là các ngươi thủ lĩnh thi thể. Duy không đúng, hiện tại không nên nói là thi thể. Dù sao hắn còn có một ngụm núi không trôi khí. Chỉ bất quá cũng sắp. Các loại đem các ngươi thu thập xong về sau, ta rất nhanh hắn đưa tiễn đi cùng các ngươi cùng một chỗ. Khẩu khí của hắn mười phần cuồng ngạo, nhưng là hắn thật có vốn liếng này. Hắn có nắm chắc, đem cái này tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đưa tiễn đi. Một vạn thiên binh thiên tướng, bài binh bố trận, như thế thanh thế to lớn. Bọn hắn chỗ muốn người đối phó lại chỉ là đứng tại đối diện một cái nhìn như yếu đuối thiếu niên áo trắng, nhưng là trận pháp này còn không có hình thành, cũng cảm giác được phía sau mình một trận nhói nhói. Xoay người nhìn lại, ngoại trừ uy gió nhẹ, cũng chỉ còn lại có đồng bạn của mình. Đồng bạn của mình, tổng sẽ không tổn thương mình, nhưng là cỗ này nhói nhói cũng không có tùy theo dừng lại. Mà là một cái càng so một cái mãnh liệt, giống như bị cái gì bén nhọn đồ vật ôm lấy thịt. Nếu như không phải đàn ông sát đá, đoán chừng hiện tại cũng đã kêu lên thảm thiết. Mình là không thấy mình vết thương trên người, nhưng lại nhìn thấy trên thân người khác từng đạo huyết hồng dấu, giống như là bị ưng chảo tay chảo thương. Với lại bọn hắn trèo lên đến mở to mắt, tận mắt nhìn thấy những cái kia vệt máu trống rỗng xuất hiện, cảm giác được mình chung quanh có cái gì, nhưng là ngưng tụ linh lực đánh tới thời điểm nhưng lại là công dã tràng. Khủng bố như vậy, quỷ dị bầu không khí để bọn hắn vừa mới an định lại tâm lại bắt đầu biến bối rối. Vô cùng, theo đồng bạn một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trong lòng không phải cường đại tâm lý tố chất. Đoán chừng hiện tại tất cả đều chạy trối chết. Màu đen U Linh không hiểu được tình cảm, chỉ là nhận được Hakuen ra lệnh, biết Hakuen ý nguyện liền sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi hoàn thành. Dù là gãy mất cánh tay, chỉ cần thân thể còn có thể động, liền sẽ không dễ dàng buông tha những này thiên binh thiên tướng. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, hiện tại liền đứng tại cách đó không xa, theo trần thế dáng vẻ, toàn bộ hành trình tựa như là một cái khách qua đường. Đang nhìn một trận đặc sắc diễn xuất, nếu như có thể bỏ qua trên mặt hắn nụ cười quỷ dị, toàn trường liền thật một chút xíu tồn tại cảm đều không có. Phảng phất hiện đang phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Ngươi cái này yêu nhân, đánh làm chúng ta bị tổn thất nhị lang thần hiện tại lại đối với chúng ta làm sự tình gì? Người tiểu đội trưởng kia xông ra vòng vây hướng thẳng đến Hakuen chạy tới, trong tay cầm vũ khí, liền đã giống như là bị thứ gì chạm canh gác đã ăn. Đông thiếu một khối, thiếu một khối. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên kiên định chiến hỏa. Mục tiêu của hắn liền là đứng tại cách đó không xa Hakuen. Đây là hắn tham gia quân ngũ số đến nay trăm năm gặp qua quỷ dị nhất một trận chiến đấu. Không chỉ có ngay cả nhị lang thần đều có thể tùy tiện đánh ngã. Chỉnh thành bộ kia quỷ bộ dáng. Với lại hắn mới vừa từ trên chiến trường trở về. Trên thân thậm chí ngay cả từng giờ từng phút vết máu đều không có. Hiện tại đối mặt bọn hắn, mấy vạn người vây công vẫn như cũ là phong khinh vân đảm đứng ở nơi đó. Trên mặt toàn bộ hành trình chỉ có một cái biểu lộ. Tỉnh táo đến có chút đáng sợ, chính xác tới nói hắn không giống như là một cái sinh vật còn sống. Càng giống là một cái sẽ chỉ câu nhân hồn phách tử thần. Nếu như thời gian có thể rút lui về một ngày trước, hắn nhất định sẽ không lời thề son sắt theo nhị lang thần cùng đi xuất chinh. Người này so với Tôn Ngộ Không tới nói, làm cho người kinh khủng bầu không khí không có nhiều chỉ có thể có càng nhiều hơn. Tôn Ngộ Không tốt xấu là thấy được, sờ được sinh vật, xông lên phía trước đánh nhau, cũng có cái mục tiêu có thể công kích. Mặt đối trước mắt thiếu niên áo trắng, hắn lại là thúc thủ vô sách, bởi vì đến bây giờ hắn đều không rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì tại công kích bọn hắn, không lại có đồ vật gì đang không ngừng tại tổn thương thiên binh thiên tướng. Hiện tại hắn có khả năng làm liền là tận lực lượng lớn nhất của mình, đem đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia cầm xuống, có lẽ cái này mới là bọn hắn đường ra duy nhất mặt đối với hắn công kích. Hakuen không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ là cả đời phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Phảng phất đối diện xông tới không là địch nhân, mà là hết thảy có cũng được mà không có cũng không sao con ruồi. Ngay tại cái kia người cho là hắn sắp tiếp cận Hakuen thời điểm, một cỗ lực lượng từ dưới chân của hắn truyền đến, đem hắn ngạnh sinh sinh vấp ngã trên mặt đất, mà mặt của hắn thì không thể diện nện ở cái kia cứng rắn mặt đất. Đấu vật trước tiên, hắn đương nhiên là phải nhanh một chút từ dưới đất bò dậy. Dù sao nhiều nằm một điểm nguy hiểm liền nhiều một phần. Nhưng là, vũ khí trong tay hắn liền giống như cái gì đồ vật đang cùng hắn đoạt đều như thế. Chỉ chốc lát sau vậy mà ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn đem thanh binh khí này cho chụp đi. Tay không tấc sắt như thế nào đi cùng địch nhân vật lộn. Đây là hắn hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất, nhưng là cũng không có chút nào biện pháp, bởi vì hắn hiện tại đã không có lui lại đường. Tình huống ở phía sau đã loạn thành một bầy. Tất cả thiên binh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ta không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái. Ta hôm nay nhất định phải tận ta lực lượng lớn nhất. Đưa ngươi chém giết, lần nữa lấy cảm thấy an ủi ta nhiều như vậy chết đi huynh đệ vong linh. Hắn cùng theo dõi hiểm địa, muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ đạp trúng phần eo của hắn. Chỉ nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm, hắn liền nằm dạp trên mặt đất. Cũng đứng lên không nổi nữa. Hakuen chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Đối uy hiếp của hắn, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Ta không biết ngươi là dũng khí từ đâu tới, có thể trèo chống ngươi. Nói xong lần này khoác lác, nhưng là không thể không nói ngươi so nhị lang thần lá gan xác thực lớn mấy phần. Tại thiên đình khi một cái nho nhỏ binh có phải hay không khuất tài. Người lính kia ngẩng đầu lên, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là người khác, nhưng không có cho hắn cơ hội này. Xanh thảm ngón tay ngọc nắm vuốt hắn hầu kết, hơi hơi dùng lực một chút, liền bộ dạng như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc tính mạng của hắn. Sắc không quá trình gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, đối mặt địch nhân, nên tàn nhẫn thời điểm nên tàn nhẫn. Nhân từ nương tay, từ trước đến nay không phải hắn Hakuen tác phong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.